Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 4, Ngũ Hành Diệt Tuyệt. Tối đen bên trong cung điện, đã là một mảnh vắng ngắt. Ông lão tóc đen kia còn có hắn mấy vị thiên địa tôn giả đều khiếp sợ đứng dậy, trong mắt đều là khó có thể tin, mà ở bọn hắn tiền phương cách đó không xa, cái kia tóc tím tráng hán cùng hồng sắc chiến giáp thiếu nữ thi thể đã chậm rãi rơi dụng mộng hắc sắc bên trong cung điện. Mấy vị kia thiên địa tôn giả đều mộng ngay. Mới vừa rồi, tóc tím tráng hán cùng hồng sắc chiến giáp thiếu nữ xuất thủ, vốn là nghĩ kỹ tốt trà đạp huyết sắc cung điện bên trong vị kia thiên địa tôn giả. Không nghĩ tới đối phương ra tay trước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp đưa hắn hai người giết chết. Mặc kệ tóc tím tráng hán cùng hồng sắc chiến giáp thiếu nữ thực lực mạnh bao nhiêu, một dạng bị trong nháy mắt giết chết. Cái này, điều này sao có thể? Tóc đen lão giả khó mà tin được chính mình con mắt. Đối phương khí tức, rõ ràng cũng liền đồng dạng thiên địa tôn giả cấp độ. Vì sao chiến lực hội cường thành dạng này? Trên thực tế, ông lão tóc đen này không biết, Phùng Diễm trên người khí tức căn bản là dùng nguyên thạch ngụy trang. Phùng Diễm biết rõ, tại thiên địa chiến trường lưu lạc, nếu như sử dụng bản thân mình thuộc về bản nguyên tôn giả khí tức, lại bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực, vậy khẳng định quá rêu rao. Vì vậy hắn mới cố ý đem chính mình khí tức ngụy trang đến đồng dạng thiên địa tôn giả cấp độ. Mà cái kia tóc tím tráng hán cùng hồng sắc chiến giáp thiếu nữ không cha, Phùng Diễm đương nhiên có thể trong nháy mắt đem hai người bọn họ giết chết. Ùng ùng, cả tòa đen kịt cung điện đều chấn động. Tóc đen lão giả mấy người sợ đến sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đạo kia tà mị thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cung điện phía trên nhất chỗ ngồi. Chỉ là lúc này, cái này nam tử trẻ tuổi sắc mặt đã không gì sánh được âm trầm. Ta ngủ say không lâu, có thể mới ngay vừa rồi, ta nhận thấy được ta hai gã nô bộc đã cùng ta đoạn tuyệt liên hệ. Ô Pháp, đây là chuyện gì xảy ra? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt quét về phía dưới tóc đen lão giả. Tóc đen lão giả sợ đến liền quỳ mọp xuống. Chủ nhân, là ta không cha, vốn cho là đối phương chỉ là một gã phổ thông thiên địa tôn giả, liền để Tô Vòng Sáng cùng Thu Lăng hai người đi phát tiết một chút. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ẩn tàng thực lực, lập tức liền đem hai người bọn họ giết chết. Ta cũng không kịp ra tay cứu viện. Tóc đen lão giả thần sắc sợ hãi. Về phần hắn mấy vị thiên địa tôn giả, cũng cung kính quỳ mọp xuống. Bị người giết, nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống. Cũng dám giết ta nô bộc, thật lớn mật. Toàn bộ hắc sắc cung điện bỗng chấn động, theo sát cấp tốc lướt đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở huyết sắc cung điện trước mặt. Mà giờ khắc này tại huyết sắc cung điện phía trước, Phùng Diễm ngạo nghễ mà đứng. Phùng Diễm nhìn trước mắt xuất hiện mấy người, sắc mặt lúc này ngưng trọng. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chừng 7 người, đều là thiên địa tôn giả. Trung hậu bên 6 người thực lực đều không có ở đây vừa mới cái kia tóc tím tráng hán phía dưới. Có thể Phùng Diễm nhưng căn bản không quan tâm 6 người này. Nhưng mà dẫn đầu như thế tướng mạo tà mị nam tử, lại cho Phùng Diễm không nhỏ áp lực. Người này thực lực rất mạnh. Phùng Diễm âm thầm cẩn thận. Tại Phùng Diễm đánh giá đối phương đồng thời, nam tử trẻ tuổi kia cũng tại nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Xác thực, khí tức chỉ là bình thường thiên địa tôn giả cấp độ, có thể lại có thể trong nháy mắt giết chết Tô Vòng Sáng cùng Thu Lăng. Nam tử trẻ tuổi con mắt hơi nheo lại, chợt hừ nhẹ nói, chính là ngươi, giết chết ta nô bộc. Nô bộc? Phùng Diễm ngẩn ra, cái gọi là nô bộc, chính là mạnh mẽ khống chế tuyển nhận thuộc hạ. Bình thường bị mạnh mẽ khống chế nô bộc, đối chủ nhân là tuyệt đối chân thành. Bởi vì tại bọn nô bộc tiềm thức lực, chủ nhân chính là hắn tất cả. Chủ nhân muốn bọn hắn sống thì sống, muốn bọn hắn chết thì phải chết. Mà vừa mới Phùng Diễm giết chết hai người, cũng đều là thực lực tương đối cường hoành thiên địa tôn giả. Dạng này thiên địa tôn giả lại vẫn chỉ là nô bộc, có thể tưởng tượng được cái này nam tử trẻ tuổi đáng sợ. Vừa mới hai người kia muốn giết ta, chỉ là thực lực không đủ, ngược lại bị ta giết mà thôi. Phùng Diễm nói, hừ, không cần nói sao, đã ngươi giết chết ta Nô Bộc, vậy ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Đệ nhất chính là ngoan ngoãn trở thành ta mới Nô Bộc. Dạng này còn có thể ôm ngươi một mạng, còn như đệ nhị nha, vậy thì phải chết. Nam tử trẻ tuổi sát khí như hồng, trở thành ngươi Nô Bộc. Phùng Diễm nhếch miệng lên, thực sự là nực cười, muốn chết. Nam tử trẻ tuổi lúc này nộ khí tức phóng lên cao, hơi thở này thật đúng là cường. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, cái này nam tử trẻ tuổi khí tức so với hắn gặp phải Đoan Mộc vẫn mạnh hơn một ít, bất quá so Đoan Mộc Vũ vẫn là phải kém hơn một chút. Tiểu tử, chịu chết đi. Nam tử trẻ tuổi quát khẽ lấy tuôn ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Phùng Diễm thì là lộ ra khinh thường, cái này nam tử trẻ tuổi mặc dù cho hắn áp lực rất lớn, nhưng Phùng Diễm căn bản liền không cho rằng hắn có thể thật giết chết chính mình. Dù sao, coi như là Đoan Mộc Vũ các loại, chờ, vô số cường giả hợp thành đội hình, một dạng bị chính mình chạy thoát, mà cái này nam tử trẻ tuổi, thực lực so Đoan Mộc Vũ sợ là còn muốn kém chút. Phùng Diễm chiến đao ra khỏi vỏ, cái kia nhỏ như tơ ánh đao tràn ngập, lại hình thành một cái rực rỡ đao hà. Cử trọng nhược khinh, Phùng Diễm đối đao một trong đạo lý giải cũng thi triển đến cực hạn. Cái này đao quang bổ ra, uy thế đại nhường ông lão tóc đen kia mấy người đều cảm thấy khiếp sợ. Xác thực rất lợi hại, trách không được có thể trong nháy mắt giết chết Tô Vòng Sáng hai người. Tóc đen lão giả nói, bất quá hắn gặp phải chủ nhân thực lực, có thể so với đồng dạng đỉnh tiêm thiên địa tôn giả mạnh hơn một ít. Muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Xem, chủ nhân muốn thi triển hắn tuyệt học. Nam tử trẻ tuổi dưới trướng cái kia vài tên nô bộc đều đang mong đợi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nam tử trẻ tuổi chứng kiến Phùng Diễm thi triển đao hà mà đến, lúc này một tiếng giễu cợt, theo sát hắn giơ tay chính là một chưởng vỗ ra. Bất động như núi, Phùng Diễm chỉ cảm thấy tiền phương một tòa nguy nga không gì sánh được thật lớn đồi núi hung hãn va chạm mà đến, trong nháy mắt đụng vào hắn thi triển đao hà phía trên. Đầu kia rực rỡ đao hà lúc này ảm đạm xuống, vô số ánh đao cũng đồng thời tứ phân ngũ liệt, thật là cường lực đạo. Cái này ra hòa, sức bật rất mạnh. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống, cả người cũng không nhịn được lui nhanh mà ra. Tật phong như lửa, nam tử trẻ tuổi đôi mắt xẹt qua một đạo hồng quang. Nam tử trẻ tuổi cả người giống như một đám lửa, hết lần này tới lần khác cái này đoàn hỏa diễm còn vây quanh cuồng phong, phong trợ hỏa thế. Lúc này cái này đoàn hỏa diễm uy năng tăng mạnh, tốc độ bạo tăng, lập tức liền xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Thật nhanh, Phùng Diễm thất kinh, ngũ hành diệt tuyệt. Nam tử trẻ tuổi trong mắt hung quang thiểm thước, bàn tay mở, năm ngón tay lúc này phủ xuống, như diệt tuyệt muôn dân đáng sợ một trưởng. Phùng Diễm cũng từ nơi này trưởng pháp ở giữa cảm thụ được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phùng Diễm lúc này cũng không dám lại có chút bảo lưu. Phá cho ta. Phùng Diễm các loại tuyệt học đồng thời thi triển, lực lượng uy năng đều thi triển đến cực hạn, đồng thời hắn cũng thi triển ra chính mình cho đến tận này tối cường một đao. Cùng cái kia ùn ùn kéo đến ấn xuống tới trưởng ấn trực tiếp đụng vào nhau. Vâng, thưa chủ nhân. Ngũ hành diệt tuyệt, chủ nhân công kích mạnh nhất tuyệt học, đã từng chết tại cái này nhất tuyệt học xuống đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều có một ít. Tiểu tử kia thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chết định, khẳng định chết chắc, trừ phi là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, bằng không không ai có thể ngăn trở chủ nhân một kích này. Nam tử trẻ tuổi những cái kia bọn nô bộc đều nghị luận, có thể bỗng nhiên tất cả mọi người bọn họ con mắt đều trợn tròn. Làm sao có thể? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, coi như là nam tử trẻ tuổi kia cũng kinh ngạc. Chỉ thấy một đạo kéo dài qua hư không rực rỡ đao hà, ẩn chứa uy năng đáng sợ, trực tiếp đem đạo kia thật lớn trưởng ấn từ trong vỡ ra đến. Cái kia diệt tuyệt muôn dân, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả độc có thể giết chết trưởng ấn, lại bị trực tiếp phá vỡ. Cút. Phùng Diễm gầm lên một tiếng, Đạo kia trưởng ấn sức mạnh còn sót lại tất cả đều tiêu tán. Mà nam tử trẻ tuổi kia thân hình cũng liền vội vàng lui lại. Khoảng cách song phương tại một lần kéo ra. Mà nam tử trẻ tuổi lúc này sắc mặt lại ngưng trọng. Đặc biệt khi hắn chứng kiến Phùng Diễm trên người thi triển đủ loại tuyệt học lúc. Ánh mắt ở giữa hiếm thấy lộ ra không ít vẻ thận trọng. Vạn thánh chi thể đệ tứ trọng. Nam tử trẻ tuổi tự nhiên nhận thức vạn thánh chi thể tuyệt học. Còn như yên không tuyệt học cùng bất tử ma quyết. Ngược lại là vô pháp nhận ra. Mà Phùng Diễm nhìn lấy nam tử trẻ tuổi. Trong mắt không dám chậm trễ chút nào. Vừa mới hai người tuy nói chỉ là giao thủ ngắn ngủi. Có thể thực lực đều đã phát huy đến cực hạn. Hai người bọn họ đều hiểu. Mình là gặp phải đối thủ. Hắn lực lượng rất mạnh. Đặc biệt vừa mới cái kia cuối cùng một trường. Uy năng quả thực nghịch thiên. Phỏng chừng liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả công kích cũng không sánh nổi một trường kia. Cũng may mắn ta tại đây chút năm có chút mới lĩnh ngộ. Thực lực tăng cường không ít. Bằng không thật đúng là không thể chống đỡ được vừa mới một trường kia. Phùng Diễm đáy lòng khiếp. Sợ không thôi. Vừa rồi cái kia một đao cuối cùng. Hắn có thể nói là 10 phần thực lực bạo phát. Chính mình cũng không biết có thể hay không lại thi triển ra vừa mới một đao kia uy năng đến. Có thể mặc dù dạng này, cũng vẻn vẹn chỉ là đem một trường kia từ trong vỡ ra tới mà thôi. Coi như chính mình xem như là miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng nếu là một lần nữa, Phùng Diễm cũng không biết mình liệu có thể lại ngăn lại một trường kia uy năng. Phùng Diễm kinh hãi, mà nam tử trẻ tuổi kia trong lòng đã sớm nhấc lên cơn sóng thần. Hắn rõ ràng chỉ là rất bình thường thiên địa tôn giả. Ta cảm giác hắn lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo bất quá là lục thất trọng mà thôi. Rất bình thường, nhưng hắn vẫn đem vạn thánh chi thể đệ tứ trọng tu luyện thành công. Hắn thể chế rất mạnh, sức bật cũng rất mạnh, lại hắn đao pháp cũng rất không bình thường. Nam tử trẻ tuổi cũng cảm thấy Phùng Diễm khó chơi. Phùng Diễm nhìn qua chỉ là một cái rất phổ thông thiên địa tôn giả. Có thể chỉ có chân chính giao thủ, hắn mới biết được Phùng Diễm chỗ lợi hại. Phùng Diễm đồng dạng có như thế cảm giác. Vì vậy cái này nam tử trẻ tuổi thi triển công kích uy năng lúc. Vận dụng thiên địa uy năng cũng không phải là rất mạnh. Phùng Diễm biết rõ, cái này nam tử trẻ tuổi lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo cũng không nhiều. Chỉ là hắn luyện thể tuyệt học, chấn phúc loại tuyệt học, còn có thể chế các loại, đều rất kinh người. Thiên tài, cái này ra hỏa, là một cái rất không tầm thường thiên tài. Phùng Diễm nói, tiểu tử này thiên phú, sợ là không thua gì ta. Nam tử trẻ tuổi trong lòng cũng nói, thiên địa tôn giả, quyết định ở mạnh yếu. Bình thường đều là thiên địa huyền ảo, lần chính là đủ loại tuyệt học bảo vật. Mà thiên địa huyền ảo tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, lại thiên địa huyền ảo tối cao cũng liền thập nhị trọng mà thôi. Nhưng rất nhiều người lại đều có thể bộc phát ra thập tam trọng. Thậm chí tầng 14 địa huyền ảo uy năng. Liền là bởi vì bọn hắn tuyệt học rất mạnh. Mà cái gọi là thiên tài. Coi trọng hắn sáng chế tuyệt học. Còn có trên người luyện thể tuyệt học. Chấn phúc loại tuyệt học đã tự thân thể chế mạnh yếu. Mà cái này chút. Phùng Diễm theo nam tử trẻ tuổi. Đều rất nghịch thiên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.